Yến Thanh thẳng phía sau, cũng chẳng kiêng dè Tiêu Tục nhìn chằm chằm Trường Xanh xem. Phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng nhìn rõ cái kia tại hắn trong mộng từng vô số lần xuất hiện qua. Thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, như vậy nóng rực ánh mắt, bị nhìn chằm chằm lâu Trường Xanh có vẻ thập phần không được tự nhiên. Tiêu Tục lúng túng ho nhẹ một tiếng, Lâm Minh ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ngày ấy Tiêu Tục đem hắn phóng ra đến khi đã đem sự tình đều vừa nói cho Yến Thanh, còn đem A Hạnh cùng cùng chỉ còn một hơi Bạch Cẩm Nguyệt đều giao cho hắn, làm cho hắn chính mình làm chủ. Đinh Má Má đang bị giam giữ thẩm vấn khi nàng sợ hãi chính mình khiêng không trụ tra tấn. Vì thủ vững bí mật này, vị này chung người hầu thừa dịp người chưa chuẩn bị liền đem nàng vẫn giấu ở bên người, để ngừa bí mật tiết lộ độc dược uống một hơi cạn sạch. Tráng liệt bảo hộ chủ, bị phát hiện thân thể sớm đã lạnh thấu. Vì thế Trường Xanh còn thương tâm thật dài một đoạn thời gian. Theo sau liền đem một cái khác, cắn chặt khớp hàm không chịu nói một tiếng nghênh đông đưa ra cung, cho nàng tìm hảo nhân ra gả cho, khiến nàng triệt để cách xa những thứ này là thị phi không phải. Yến Thanh đem A Hạnh dưỡng ở bên người bản thân, Thỉnh Phong thế tử sổ con hiện tại đã muốn bày ở Tiêu Tục Long án thượng. Về phần Bạch Cẩm Nguyệt, hắn hiện tại đã là vô tâm lại để ý nàng, trực tiếp cắt đứt của nàng cuối cùng một hơi phá tịch một quyển ném đi bãi tha ma. Ngược lại là quỷ dị cùng Yến Tuấn có giống nhau nơi đi. Về phần Bạch Cẩm Nguyệt kia hai cái hài tử, tuy nói Chỉ Nhi vô tội, nhưng muốn Yến Thanh giống A Hạnh bình thường cùng nhau nuôi nấng bọn họ, Yến Thanh tự nhận là còn không có như vậy hảo tâm. Vì thế khiến quản gia làm chủ, tìm một hộ gia cảnh giàu có trong sạch nhưng tử tự gian nan phổ thông nhân gia thu dưỡng. Nghĩ đến tất là so nguyên lai cùng Bạch Cẩm Nguyệt sinh hoạt khi mạnh hơn. Làm xong đây hết thảy sau, Yến Thanh yên tĩnh một thân một mình thì cảm giác được nội tâm hoang vắng cô độc được đáng sợ. Hắn một lần lại một lần tự trách, nếu hắn lúc trước có thể có chẳng sợ tiếp theo phần tâm đi truy tầm nàng một chút tung tích, cũng không đến mức nói nay nông nỗi này, ít nhất nàng có thể sống xuống dưới, ít nhất A Hạnh có thể có mẫu thân. Tiêu Tục đi ra ngoài, chỉ để lại Yến Thanh cùng Trường Xanh. Yến Thanh im lặng đã lâu, mới chua xót khàn khàn mở miệng, nương nương, nàng qua đời khi ngài khả tại bên người nàng. Trường Xanh chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng, ân, kia, nàng, nhưng có lưu lại nói cái gì? Trường Xanh thở dài, nàng nói, muốn ta thay nàng hảo hảo chiếu cố A Hạnh, không có khác sao? Trường Xanh chống lại Yến Thanh mong chờ hai mắt, có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, không có. Yến Thanh trong mắt nhìn dần dần ảm đạm đi xuống, cho đến tĩnh mịch. Từ quốc công lúc đi ra đã là trời tối, trên đường cũng không có người nào. Trường Xanh rầu rĩ không vui địa thượng xe ngựa lân lân đi trước. Trường Xanh không nói một lời, trong óc nàng đều là mới vừa Yến Thanh chảo đầu của mình điên cuồng ảo não tự trách bộ dáng, toàn thân đều tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hắn nói, sớm biết hôm nay, hắn tất sẽ không cần để ý tìm đến nàng, nói với nàng thanh trong lòng mình kia không huy đi được tình yêu, mặc kệ nàng hay không tiếp thụ, ít nhất hắn không hối hận, nhưng là nay hết thảy đều muộn hĩ. Trường Xanh rơi vào thật sâu trầm tư, nàng có lẽ cũng có thể nói hết thảy nói cho A Tục, miễn cho tương lai một ngày kia cũng như Yến Thanh bình thường biết vậy chẳng làm. Tiêu Tục nhìn Trường Xanh bộ dáng này biết nàng đáy lòng định cũng không chịu nổi, liền đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, thế gian này tổng có quá nhiều hối hận hòa ly đừng. Ta người đều không phải thần, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy trước mắt. Ít nhất, hắn còn có A Tục làm bạn không phải sao? Trường Xanh khẽ giả, hạ quyết tâm từ Tiêu Tục trong ngực thẳng thân. Nàng trịnh trọng nhìn nam nhân hai mắt, nói, A Tộc, ta có lời nói với ngươi, chính là ứng không nghĩ tương lai hối hận. Tiêu Tộc thấy nàng này phúc trịnh trọng kỳ sự tiểu bộ dáng, ôn nhu cười, gật gật đầu, lẳng lặng chờ đợi. Trường Xanh thở sâu khởi, mím môi mở miệng nói, kỳ thật, ta không phải, đang muốn nói tiếp, chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên một tiếng tuấn mã tiếng ngựa hí. Theo sau xe ngựa xương kịch liệt chấn động, Trường Xanh miệng mở miệng lời nói còn chưa tới kịp lời nói bị toàn bộ cắt ngang. Nàng không có phòng bị, không bị khống chế về phía đối diện Tiêu Tục ngã xuống. Tiêu Tục cũng bị mang đổ vào trong khoang xe. Hắn một mặt bảo vệ nữ nhân trong ngực, ánh mắt đột nhiên dùng mình. Đãi kia một chút chấn động bình ổn sau hắn lần nữa ngồi ổn. Khác biệt thanh sắc vặn mở bên cạnh một cái ám cách. Từ bên trong cầm ra một phen đoản đao, trầm giọng hướng ra phía ngoài hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng là ngoài xe ngựa không một người trả lời, trừ con ngựa kịch liệt tiếng thở dốc còn yên tĩnh đáng sợ. Tiêu Tục thế này mới ý thức được lúc này tuy là ban đêm, trên đường ít người, nhưng cũng không phải không có. Vì sao lúc này lại một điểm tiếng vang đều không có? Im lặng có chút quỷ dị. Hắn kéo vào Trường Xanh, bất động thanh sắc rút ra đoản đao, không có tùy tiện đi vén màn xe. Hắn lần này xuất hành bên người ẩn nặc 30 ám vệ, đều là lấy một địch trăm cao thủ hàng đầu, ngay cả lái xe Sa Phu cũng là ám vệ. Dựa vào cũ trầm giọng hỏi, ám nhất khả tại, đáp lời, nhưng như trước không có bất cứ nào trả lời. Tiêu Tục sắc mặt triệt để chìm xuống đến, người tới lại lặng yên không một tiếng động giải quyết hắn sở hữu ám vệ. Hắn đem Trường Xanh ôm càng chặt hơn, tại bên tai nàng nói nhỏ, ta trong vạt áo có tín hiệu yên hoa, một hồi ngươi xem tình huống lập tức kéo vang. Trường Xanh lấy ra cái kia ống trúc nhỏ, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng cảm thấy có yêu khí tức mà phi thường bất hữu thiện, nay nàng bệnh nặng mới khỏi pháp lực hoàn toàn không có. Lại một chốc liên lạc không được hồ ly. Lúc này một cái bất nam bất nữ thanh âm nhớ tới, phảng phất là phủ đầy bao phủ toàn bộ bầu trời. Ha ha ha, hoàng thượng ngài không cần nghĩ đi tìm viện binh, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ cần người bên cạnh ngươi. Vừa dứt lời, một trận âm phong đánh tới, nặng nề màn xe bị thổi ra. Một cái hiện ra hàn khí khóa sắt liên thẳng táp bay vụt tiến vào. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền đem Trường Xanh tầng tầng khóa chặt. A, Trường Xanh bị khóa trói lại trong nháy mắt. Từ linh hồn chỗ sâu truyền đến đau đớn, khiến nàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy đều quá đột nhiên. Tiêu Tục chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Xanh nháy mắt bị trói buộc, thống khổ dãy giụa, hắn xích hồng mắt, lại bất chấp cái khác, dùng dao bổ vào trên xiềng xích, phí công muốn chém đứt xích sắt. Lúc này, lại là một trận âm phong thổi qua, Tiêu Tục trước mắt bỗng tối đen, tầng tầng ngã sấp xuống tại trong khoang xe không thể động đậy. Hắn cắn nát đầu lưỡi ra sức dãy giụa, trán nổi gân xanh khởi, lại chỉ có thể mở mắt ra phùng, mơ hồ tại hắn phảng phất nhìn đến hai cái hắc ảnh lên xe ngựa, đi đến bên người bản thân, chậm rãi đem Trường Xanh kéo xuống xe ngựa. Sư phụ ta không lừa ngươi đi, đây thật là cái bảo bối. Tiện nhân kia vẫn co đầu rút cổ tại hoàng cung, trong cung từ xưa có cao nhân bày trận chúng ta không hiếu động tay. Hôm nay cái cuối cùng chờ mong đến nàng ra cung. Được rồi, trước đừng nói nhảm. Vội vàng đem người chuyển đi, mê hồn trận pháp phạm vi trải được quá lớn, kiên trì không được bao lâu. Động tác nhanh lên, Tiêu Tục cứ như vậy đổ vào trong khoang xe, trơ mắt nhìn Trường Xanh bị từng chút một kéo xuống xe ngựa, cho đến biến mất không thấy. Đầu lưỡi sớm bị hắn cắn nát, miệng đã là máu tươi tràn trề, khả thực hiện càng ngày càng mơ hồ. Tác giả có lời muốn nói. Đến chậm xem như một cái mập trương đi. Từ từ thành ý tương đương cơ hữu vững vàng. Thích tiểu thiên sứ xem một chút đi dấu bé nương tử. Thỉnh cầu sủng nhau dấu lớn xui xẻo nữ xuyên Việt đến cổ đại. Gặp gỡ phúc hắc nam Mỹ nam kế. Như thế nào trốn? Phúc hắc nam sau khi sống lại liền tưởng mỗi ngày sủng tức phụ. Khả thiên tân vạn khổ tìm về tức phụ tổng nghĩ chạy trốn. Làm sao được? Chê cười. Cứ như vậy khiến nàng lưu. Ra mặt hướng nào thả? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.